Khuynh Cản, Vân Thủy Nhược Giang Ly. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Chấm, Editor, Beta, Camilla 457. Căn phòng trống trải văng vẳng tiếng cười. Chờ đợi hắn tai họa gì sẽ ập tới đây? Phương quân Càn chia quân nhai sẽ thành 3 đội bố trí tại các vị trí tiếp giáp với cổng vào căn cứ. Sau đó liền tự mình lẻn vào. Đã chuẩn bị sẵn quân phục của Uy Tang, Phương quân Càn cải trang thành nhân dụ xuyên cần. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào bên trong. Hơi lạnh theo từ mặt đất tiến lên lòng bàn chân lạnh thấu xương. 6 gian phòng thí nghiệm. Khuynh Vũ rốt cuộc là ở gian nào? Lòng thì đang nóng như lửa đốt. Vừa mới tuần tra tính toán từng phòng thì Phương quân Càn cảm thấy có 2 tên hạ sĩ tiến lại gần. Nhân dụ đại tá, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Phương quân Càn trong nháy mắt cảm thấy mình thật may mắn khi hồi đó được Khuynh Vũ bắt học sơ qua tiếng Uy Tang. Ừ, hắn không dám nhiều lời. Giả vờ ho khan để tạo ra giọng nói khan khan. Đại tá, chúng tôi đã tiêm vào người tiểu tham mưu trưởng loại thuốc mới rồi. Ngài có thể tên sĩ quan trẻ tuổi nhìn về phía Phương quân Càn mà lộ ra một nụ cười đáng khinh. Phương quân Càn nhanh chóng nắm chặt nắm tay. Cố nén kích động mà hỏi ở đâu? Ngài quên rồi sao? Phòng thí nghiệm số 3 tên sĩ quan lớn tuổi còn lại vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn thành thật trả lời. Có được đáp án, hắn cũng không thèm quay đầu lại mà vọt tới cái căn phòng thí nghiệm quái đản kia trong cái khoảnh khắc xoay người kia. Lời hai người kia nhỏ giọng nói với nhau liền tiến vào tai. Khuynh Vũ, phòng thí nghiệm số 3 vốn là một gian phòng ngủ. Trong cái khoảng khắc mở cửa phòng ra, đột nhiên nhân dụ xuyên cần quay đầu. Hắn không nghĩ rằng có kẻ sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình. Hai tên sĩ quan vừa tiêm thuốc xong thì mình cũng liền lập tức đi vào vừa định. Bàn tay đáng khinh của hắn vẫn còn đang vuốt hai chân trơn bóng phía dưới lớp bạch sam chưa kịp buông ra. Viên đạn xuyên qua giữa trán xem ra cũng không dễ chịu lắm. Vẻ mặt hắn lúc đó vặn vẹo tụ thành một đám thịt tròn trông thật dữ tợn. Tay phải để lên cái hộp đựng súng bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, động tác của hắn vẫn không kịp. Khuynh Vũ, Phương quân Càn ôm lấy Khuynh Vũ ánh mắt đã gần như tan rã đi vào phòng trong. Nhẹ nhàng đặt lên giường, treo chân yêu kiều Trấn Vũ S Hoàng Cung. Khóe môi y chảy ra một chút tơ máu. Dần dần tụ lại thành những hạt châu theo đường cong của hàm dưới mà nhỏ xuống. Trong cái khoảnh khắc vừa vọt tới kia, hắn thấy ánh mắt của Khuynh Vũ tĩnh lặng dứt khoát mà đau đớn. Y muốn cắn lưỡi tự sát, trong lòng cảm thấy đau xót. Phương quân Càn hôn thật sâu lên môi của y trong mông lung hoảng hốt. Y cảm nhận được nụ hôn ôn nhu triền miên của Phương quân Càn. Tiểu Khuynh Vũ nhẹ nhàng mở to mắt quan sát và nhận ra là hắn. Phương quân Càn, hắn rốt cuộc vẫn là chạy đến. Người vừa muốn mở miệng, một dòng nhiệt lưu liền đánh úp trở lại khiến cho cơ thể Tiểu Khuynh Vũ đột nhiên cuộn tròn a hát. Đôi môi cánh hoa non mềm bị cắn giờ đã trắng bệch. Hai má đỏ lên một cách bất thường. Khuynh Vũ, Phương quân Càn vừa vội lại vừa đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt Khuynh Vũ đau khổ ẩn nhẫn, trong đầu liền vang lên giọng cười dâm tà của bọn sĩ quan kia. Ha ha, y còn giả vờ đứng đắn. Nghiên cứu mới của chúng ta chính là gen siêu vi trùng lại bổ sung thêm không ít nguyên liệu tốt à. Cứ tưởng nam thống tham mưu trưởng là người rất thanh quý vô hạ chứ. Ai dè cũng không chịu nổi dược tính. Cái này nếu không kịp hành phòng. Hơn nửa canh giờ sau sẽ bị thận tạng mao tế huyết quản bích quá độ mà đột nhiên vỡ tan mà chết. Nếu ngừng tiêm vào tế bào hỗ trợ, chắc chắn chưa đến 3 ngày y sẽ chết thôi. Vô hạ, bản gốc dùng là vô hạ. Dịch ra là không rảnh thanh quý không rảnh chẳng biết là ý gì đây. Thận tạng mao tế huyết quản bích, thận, lông, thành mạch máu nhỏ, tóm lại về nội tạng. Chết thiệt, vì căn bản là không có lựa chọn nào để sống hết. Phương quân Càn tâm loạn lên chờ mọi việc xong. Phương quân Càn tùy ngươi xử trí vi khuẩn thí nghiệm bên trong có trộn lẫn thuốc gây tê cùng độc thuốc tình. Hắn không biết Khuynh Vũ rốt cuộc phải chịu đựng tra tấn đến thế nào. Nói xong hắn bắt đầu cởi nút buộc nội sam của thiếu Khuynh Vũ. Y bỗng dưng ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm thủy đồng phản chiếu lại vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng của Phương Quân Càn. Thủy đồng, con ngươi ngập nước, mà thôi y không dãy rùa, im lặng mà nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng kéo Phu Ưng Quân Càn về phía mình, hai bàn tay trắng thuần mảnh khảnh khẽ run mà vòng qua cổ hắn. Nhẹ nhàng thở dài, ngoài trời mưa rào gió mạnh đem một đóa thế ngoại thiên chu phỉ diễm hoa đào hoàn toàn nhu toái tại dưới thân. Thế ngoại là ngoài thế gian, thiên chu phỉ tươi đẹp hoa đào là cây hoa đào tiên vừa đẹp vừa thơm. GT, cách chương.